rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, cái này là lạnh nhạt ngươi học tỷ thành quả sao? Những cái đó cự vó hươu sừng đỏ xung quanh thôn trang xử lý tốt sao? Cai nhìn hướng đi theo tại hắn bên cạnh lão oai. Lão oai gật gật đầu nói. Này đoạn thời gian, cự vó hươu sừng đỏ đi qua di chuyển. Lần lượt tại gần đây có thảo nguyên thôn trang thượng yên ổn xuống tới. Phía trước chúng ta có trước tiên an bài bất tử giả tại kia gần đây vây khởi hàng rào. Những cái đó hươu sừng đỏ bản thân cũng là thực dịu dàng ngoan ngoãn chủng loại. Hiện tại gần đây yên ổn xuống tới. Liền bắt đầu sinh sôi nảy nở. Này dạng nhất tới, Lancaster lĩnh cũng có một hạng đem so mà nói tương đối ổn định chăn nuôi nghiệp sản phẩm. Nói, cai cười lên tới, Lancaster lĩnh sản nghiệp tương đương thô kịch cùng dã man. Cơ bản chỉ có cơ sở quặng sắt khai phát sản nghiệp cùng nông lâm nghiệp kinh tế sản nghiệp. Lại cơ bản duy trì tại nhân lực khai phát trình độ thượng. Hiệu suất thấp, sản xuất kém, khó có thể thực hiện lãnh địa kinh tế bay lên. Đảo không là nói phụ thân đại nhân không có hảo hảo tiến hành kinh doanh. Này điểm cai lòng dạ biết rõ. Một phương diện đương thời phụ thân hắn không biện pháp đưa ra quá nhiều thời gian tới quản lý lãnh địa. Khác một phương diện lại không thể như cùng mặt khác lĩnh chủ đồng dạng. Tiêu tốn rất nhiều tài chính đi mua sắm gia súc lấy thịt con non tới phát triển chăn nuôi nghiệp. Lancaster bành trướng thời gian thực sự là quá nhanh. Nhất bắt đầu nó cũng chỉ là một khối thực tiểu lãnh địa. Liền cùng sát vách Newman lĩnh không có rõ ràng khác nhau. Nhưng là ai bảo hắn lĩnh chủ là một vị thánh vực cường giả. Làm vì nhất danh đỉnh tiêm cường giả. Phụ thân đại nhân từng hăng hái mang một tiểu đội du kỵ binh. Cơ hồ là lấy thế tồi khô lạp hủ. Đem toàn bộ địa hạ thành cấp rõ ràng quét sạch sẽ. Lấy được dân bản địa tán thành. Cũng dung nhập vào Lancaster bên trong. Nhưng cái này lại dẫn đến một cái phiền toái địa hạ thành không gian bao la. Tại dung nhập vào lãnh địa về sau. Khiến cho lãnh địa phi tốc bành trướng đồng thời. Cũng xuất hiện đại lượng không người cư trú. Không cách nào quản khống khu vực, làm vì này phiến lãnh địa lĩnh chủ. Bản thân có chiến đoàn chức trách Anthony, cũng không thể thường xuyên đợi tại lãnh địa bên trên mời chào nhân tài. Rất dài thời gian chỉnh cái lãnh địa đều ở vào bỏ mặc tự do trạng thái. Nguyên bản Lancaster liền không có quá nhiều cư dân. Tại lãnh địa làm lớn ra về sau, liền càng khó có thể đằng xuất thủ tới lui quản lý những cái đó còn không có bị lợi dụng khu vực. Đến mức hiện giờ, chỉnh cái lãnh địa đều hiện đến tương đối hoang vu, lẻ tẻ phân bố thôn xóm, cũng chỉ có thể ỷ vào thiếu bộ phận nhân khẩu đóng giữ thôn trang gần đây. Tiến hành phi thường thô thiển khai thác cùng lợi dụng, dĩ vãng để dành tới đại lượng tài chính, lại bị cai vùi đầu vào xây dựng các lĩnh địa cơ sở công trình phía trên. Thực sự là không có nhiều lương thực dư, có hiện đại lý niệm hắn. Cho rằng trước tiên đem cơ sở công trình xây dựng cấp tăng lên. Mới có thể càng tốt coi đây là dựa vào. Gia tốc chỉnh cái lãnh địa phát triển kinh tế cùng hấp dẫn bên ngoài tới lưu dân. Nhưng này liền không thể tránh né. Khiến cho hắn lâm vào chính mình lão sư bình thường quẫn cảnh tiền trinh không thiếu. Đại tiền không có. Nghèo nghèo nghèo. Anthony lưu lại tài sản xác thực thật nhiều. Nhưng không có khả năng vẫn luôn sử dụng xuống đi. Hắn cuối cùng là phải tìm được một điều nhưng lâu dài kéo dài mới sản nghiệp. Này cũng không. Hiện tại cự vó hươu sừng đỏ sẽ đưa lên cửa. Đương nhiên này cũng không là nhất làm cho cai kinh hỉ sự tình. Kháp hảo tại đường một bên. Hắn xem đến có cư dân tại thanh lý mục nát hàng rào. Hắn hướng kia dân thành phố gật gật đầu. Tại kia cư dân hơi có vẻ bất an ánh mắt bên trong. Phóng thích một đạo linh cấp pháp thuật pháp sư chi thủ. Lơ lửng tại giữa không trung u linh bàn tay chậm rãi di động. Đi qua điều chỉnh pháp thuật mô hình. Làm bình thường pháp sư chi thủ được đến tiến một bước cường hóa. Chảo lực cùng độ linh hoạt đều chiếm được tương đối hiện tăng lên. Dựa theo nhất nguyên thủy pháp thuật mô hình. Pháp sư chi thủ nhiều lắm là liền có thể xa khoảng cách di động nhiều nhất năm bằng trọng không phải. ma pháp vật chất vật phẩm. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là bình thường pháp thuật mô hình hạ pháp sư chi thủ. Chỉ thấy bị cai khống chế pháp sư chi thủ nhẹ nhàng một nắm. Nháy mắt bên trong đem cắm sâu vào thổ nhưỡng bên trong hàng rào cấp kéo ra tới. Từng khối đặt tại phòng ốc một góc. Hắn hướng cư dân cười cười. Nói, đi thôi, ta nghe thấy ngươi hài tử tại kêu gọi ngươi. Sau đó tại kia người ánh mắt cảm kích bên trong càng. Lúc càng xa, thăng cấp, điều chỉnh cùng ưu hóa sau pháp sư chi thủ. Mặc dù đồng dạng thuộc về linh cấp pháp thuật, nhưng thông dụng tính lại so nguyên hình được đến càng nhiều tăng lên. Thiếu gia ngài gần nhất trưởng thành rất nhanh a. Lão oai tán thán nói. Không hổ là hắn gia thiếu gia. Cai đến không cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc hắn có được hệ thống giao diện. Nhất định trình độ thượng. Hắn kỹ năng trưởng thành tốc độ sẽ càng thiên hướng về người chơi. Đối với người chơi tới nói. Chỉ cần bọn họ chịu được tâm, liền tính là nhất bình thường pháp sư chi thủ, cũng có thể thông qua không ngừng soát điểm kinh nghiệm kỹ năng, mà đem pháp thuật thăng cấp đến cùng nguyên bản pháp thuật hoàn toàn phương hướng khác nhau phát. Triển, bình thường pháp thuật một đường phát triển xuống đi, tại đến pháp thuật mô hình có khả năng đủ phát huy ra cực hạn sau. Người chơi liền có thể thông qua sử dụng điểm kỹ năng phương thức. Khiến cho pháp thuật tại nguyên bản cơ sở thượng sản sinh tiến một bước đột phá. Thu hoạch được càng cường đặc tính. Này dạng phát triển ra tới pháp thuật. Liền là dân bản địa mắt bên trong cá nhân đặc sắc pháp thuật. Càng có ý tứ là. Nếu như người chơi còn nghĩ tiếp đem này một loại kỹ năng phát triển đến càng cao phương hướng. Có thể nếm thử lại lần nữa đến cực hạn sau. Có thể sử dụng hoàng kim điểm kỹ năng. Đối chỉnh cái kỹ năng mô hình tiến hành ưu hóa, tăng lên cùng tái tạo, cuối cùng hình thành tương quan kỹ năng sẽ càng cỗ uy lực, càng có tính nhắm vào, thường thường cũng càng cường đại. Này dạng mang theo phong cách cá nhân pháp thuật tăng lên đến nhất định trình độ sau. Người chơi liền có thể lựa chọn, hay không muốn đầu nhập đại lượng thông dụng kinh nghiệm giá trị. Đến đêm này cái kỹ năng tăng lên đến một cái càng cao cấp độ. Này điều con đường đi đến cuối cùng đem có cơ hội hình thành nên danh người chơi chuyên thuộc chức nghiệp kỹ năng. Đây cũng là tuyệt đại bộ phận người chơi nhất dễ dàng đạt thành giải tỏa chuyên thuộc kỹ năng. Phương pháp, đương nhiên, giữa người và người tích lũy bất đồng, may mắn trình độ bất đồng, hình thành kỹ năng khác biệt cũng sẽ lớn đến không hợp thói thường. Muốn có được hài lòng kỹ năng. Vậy phải xem vận khí cùng với người chơi chính mình bản thân tích lũy. Là lấy tại gần nhất này đoạn thời gian. Đã hoàn thành lãnh địa an bài cai liền bắt đầu điên cuồng luyện cấp hành vi. Hoặc giả càng chuẩn xác một điểm tới nói là xoát hành vi. Nhiều loại bắp lẫn nhau điệp ra sau. Sản sinh hiệu quả vượt xa cai dự liệu. Tại 15 ngày trước. Hắn phần lớn thời giờ đều đắm chìm tại mật quyển pháp sư học viện thư viện bên trong. Đại lượng xem đi qua pháp sư tương quan thí nghiệm ghi chép cùng với pháp thuật khai phát ý nghĩ. Mạnh như thác đổ chi hạ. Liền tính còn chưa có bắt đầu xem đặc biệt pháp thuật tại khác biệt pháp sư thủ hạ. Đã phát sinh ưu hóa. Cải tiến tương quan pháp thuật nghiên cứu sổ tay. Hắn vẫn như cũ bằng vào đại lượng học tập cơ sở pháp thuật lý luận. Làm chính mình đối với pháp thuật nhận biết có cái tương đối rõ ràng tăng lên. Hắc ám học thức làm hắn có thể lượng rất lớn hấp thu bất đồng pháp thuật tinh hoa. Đột phá chính mình bản thân đối học tập này đó kỹ năng hạn chế. Hấp thu đến này đó pháp thuật trọng yếu nhất một ít khai phát ý nghĩ. Nghe nhiều biết rộng từ điều hiệu quả hạ. Này đó tri thức chi gian lại có thể lẫn nhau chiếu chứng. Tiến một bước tăng tốc cai đối pháp thuật kinh nghiệm tính gộp lại. Cũng thông qua hệ thống giao diện hằng định tích lũy pháp thuật kinh nghiệm. Mà hoàng hậu hoa nhài cùng trí lực thuộc tính điểm. Thì tương đương với cường hiệu gia tốc tề. Không ngừng tăng tốc tốc độ học tập. Rút ngắn học tập cùng tăng lên kỹ năng cần thời gian cùng tinh lực. Làm vì đại giới. Này đoạn thời gian hắn cảm giác tinh lực giá trị có chút không đủ dùng. Người là có cực hạn. Hoàng hậu hoa nhài tồn tại, làm hắn tại học tập thời điểm chú ý lực càng thêm tập trung. Cũng không thể tránh né mang đến ngoài định mức gánh vác. này loại lặp đi lặp lại đem những cái đó học thức cùng pháp thuật đem đối chiếu cảm giác. Khó có thể hình dung vi diệu. Cơ hồ là mỗi phút mỗi giây đều có thể phát giác đến chính mình tại đối pháp thuật lý giải thượng. Tiến thêm một bước tới. Làm hắn có một loại chính mình thiết thực tại mạnh lên cảm xúc. Cái này là ngươi gần nhất tại thư viện bên trong học tập. Sau đó lạnh nhạt ngươi học tỉ thành quả sao. Một trận mang theo tiếng cười nhạo báng vang lên. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, hết thảy giao ra. Ya ya, bản chương xong, hết chương.